Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 333, người sống sót được lưu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa nói, vừa nghi ngờ liếc nhìn đại trưởng quỹ của Xuân Tú Lâu. Lần trước ngươi đâu có nói những điều này, Phách Tịch hiển nhiên không phải người sợ phiền phức. Nàng thản nhiên nhún vai, mấy chiếc vòng ngọc trên cổ tay leng keng vang lên theo động tác. Lần trước người của Khai Phong Phủ cũng chẳng hỏi đến những điều đó. Lần trước đến, nhân vật mấu chốt là Trịnh Đông vẫn còn sống, nghi phạm viên hoặc cũng chưa xuất hiện, tự nhiên sẽ không khiến những cái tên kia bị liên hệ với nhau. Sự việc này giống như chuỗi vòng chín nút, trước tiên kẻ đứng sau ném ra vài cái vòng rời rạc khiến người ta hồ đồ chẳng hiểu gì, cuối cùng mới đưa ra cây cầu nối, sâu chuỗi tất cả lại với nhau, mục đích chính là khiến người khác dễ dàng cho rằng đây chính là chín vòng liên hoàn của viên hoặc. Chú thích: chín vòng liên hoàn là một loại trò chơi trí tuệ cổ điển của Trung Hoa, gồm nhiều vòng kim loại gắn với nhau qua một chuỗi mắc xích. Người mà viên hoặc yêu mà không được, Lục Dực cô nương, cùng với A Thu ở Xuân Tú Lâu, cả hai đều có liên quan đến Tô Châu. Ngay khi nghe Ngô Giang nhắc đến A Thu, nàng đã nghĩ tới Lục Dực, vì vậy câu đầu tiên lúc gặp mặt mới hỏi đến chuyện đó. Các người có từng nghĩ đến một chuyện, viên hoặc phát hiện xác chết trong hẻm, lại bị Mã Đại Điền rượt đuổi, tại sao hắn lại hoảng loạn bỏ chạy? Trước đó Ngô Giang từng nói qua, để tránh gây hoang mang, Vương Phủ Doãn không hề công bố chi tiết vụ án. Viên hoặc là người của Điện Tiền Tư, dạo gần đây bận rộn lo việc phản nghịch của Tề Vương, chưa chắc đã để tâm đến vụ án này. Cố Thẩm Vi nói đến đây thì dừng lại, quay sang nhìn Ngô Giang. Nói thế này đi, nếu ngươi thấy có người bị giết trong hẻm, ngươi sẽ làm gì? Ngô Giang nghe vậy liền xắn tay áo. Còn phải hỏi à, ra đây đương nhiên là xắn tay bắt lấy hung thủ ngay. Sẽ không nghĩ mình là hung thủ, rồi sợ hãi bỏ chạy à? Ngô Giang lắc đầu như trống bỏi. Ta sợ gì chứ, ta là mệnh quan triều đình, chẳng lẽ lại không nói được vài lời phân bua? Câu sau chưa dứt đã nghẹn lại trong cổ họng, hắn hưng phấn nhìn về phía Cố Thẩm Vi. Đây chính là điều ta từng hỏi, ta cứ không hiểu nổi tại sao viên hoặc lại chạy trốn. Nếu không phải vì chột dạ giết người, vậy thì tại sao hắn lại bỏ chạy? Cố Thẩm Vi giơ ngón cái với Ngô Giang. Ngươi xem, ngươi chỉ là một tiểu thôi quan, đã biết dựa vào thân phận mà không hề nao núng. Còn viên hoặc là ai? Là phó đô kiểm điểm của Điện Tiền Tư, có thể trực tiếp tấu trình lên thiên tử, là thân cận của quan gia. Hắn bắt gặp Trịnh Đông đã chết, hoàn toàn không cần phải chạy, lẽ ra phải hỗ trợ nha dịch Khai Phong Phủ bắt hung thủ mới là diễn biến hợp lẽ. Nhưng hắn lại chạy, trong trường hợp hắn không phải là hung thủ thì vì cớ gì lại chạy? Cố Thẩm Vi vừa nói vừa nhìn sang Hàn Thời Yến. Hàn Thời Yến không chút do dự tiếp lời, bởi vì hắn phát hiện người chết là Trịnh Đông, lại thấy trên ngực y cắm chiếc đinh quan tài, liền nhớ tới ân oán xưa kia giữa mình với Trịnh Đông, A Thu và tên què. Hắn biết chỉ cần chuyện cũ bị khơi lên, mình nhất định sẽ bị coi là hung thủ. Có miệng cũng khó mà biện dài. Đôi mắt Ngô Giang lập tức sáng rực, nhưng cảm xúc ấy chưa kịp kéo dài mấy hơi thở thì lại ỉu xìu hẳn. Nhưng ba người kia đều đã chết, viên hoặc cũng chạy rồi, ai có thể làm rõ những chuyện năm xưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và lại, nếu viên hoặc không phải hung thủ, mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục điều tra như thế này, chẳng phải đúng như ý kẻ muốn hại hắn sao? Chẳng khác nào để người ta dắt mũi mà đi. Cố Thẩm Vi nhướng mày, sau khi Ngô Giang biết Mã Hồng Anh còn sống, quả nhiên đã thay đổi hẳn. Trước kia hắn gặp án chỉ biết buông xuôi, cứ đi theo sau nàng với Hàn Thời Yến, đợi họ điều tra xong thì nhặt thành quả. Nhưng giờ thì khác, hắn bắt đầu tự suy xét vụ án, như vậy còn tốt gấp vạn lần cái bộ dạng chán trường trước đây. Người dắt trâu hay trâu dắt người, là tùy ngươi nghĩ thế nào thôi. Cố Thẩm Vi nói xong, không tiếp tục giải thích sâu thêm với Ngô Giang về đạo lý ấy. Nàng sợ mình phải bắt đầu rằng từ chuyện bàn cổ khai thiên lập địa, thì Ngô Giang mới hiểu ra được. Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy khát đến mức có thể uống cạn cả một hồ lớn. Sao lại không biết chứ? Rõ ràng người ta cố ý để lại một kẻ sống sót, chẳng phải là chờ chúng ta tới hỏi sao? Nàng nói, rồi quay đầu nhìn về phía Mõ Phủ Dung. Lục Dực, Ngô Giang lập tức buột miệng. Cố Thẩm Vi khẽ gật đầu, bước nhanh ra cửa. Nữ trưởng quỹ của Xuân Túy Lâu thấy vậy, vội vàng túm váy chạy theo, mặt mày hớn hở phấn khích. Nàng ta lật đật chạy đến bên cạnh Cố Thậm Vi, ánh mắt long lanh lấp lánh, cười nói. Ta thực lòng rất mến mộ Cố đại nhân. Hàn Thời Yến vừa theo sau chuẩn bị bước ra, nghe thấy lời nói kinh thế hãi tục ấy, chân trượt một cái, suýt nữa thì vấp ngã ở bậc cửa. Từ trước ta đã thích mấy chuyện thoại bản như thế này rồi, sao mà thông minh đến vậy chứ? Ta thường nằm mộng giữa đêm, thấy mình ban ngày là Phủ Doãn Khai Phong, ban đêm thì làm Diêm La Phán Quan. Khóe môi Cố Thậm Vi co giật, vậy thì bận rộn quá rồi. Trưởng quỹ Phát Tịch che miệng cười khúc khích, nguyện cúc cung tận tụy, chết chẳng từ nan. Phía trước chính là ngõ Phù Dung. Phát Tịch sững người, ánh mắt nhìn Cố Thậm Vi lại càng thêm dịu dàng. Cố đại nhân quả nhiên là người thiện tâm như lời đồn. Nhưng cũng không sao cả, ta vốn cũng từng xuất thân từ ngõ này. Sau này lớn tuổi rồi, ta chẳng muốn làm tú bà, cũng không muốn gả cho thương nhân, càng không thể tiếp tục sống ở nơi ấy. Sau đó là Vương Phu Nhân đưa ta tới ngõ Minh Kính, để làm trưởng quỹ của Xuân Tú Lâu. Vương Phu Nhân nói, tuy chúng ta không còn nhan sắc, nhưng vẫn có bản lĩnh. Nếu có thể truyền lại, chỉ cần thêm một con đường sống, thì sẽ bớt đi biết bao nhiêu tỉ muội phải nhảy vào hố lửa, tự hủy thanh danh. Khi Phác Tịch nói, khuôn mặt bừng sáng rạng rỡ, Cố Thậm Vi khẽ khựng bước, vừa vặn trông thấy mình trong tấm gương treo ở hành lang. Dù nhan sắc không dùng được nữa, nhưng ngươi vẫn rất đẹp. Nàng nghiêm túc nói, còn cái lời đồn ta là người thiện tâm kia, không biết từ đâu mà ra. Ta phải bỏ tiền thuê người loan tin mỗi ngày mới đúng, ngày nào cũng rảo quanh từng ngõ hẻm mà giao cho bằng hết. Phác Tịch sửng sốt, sau đó lại bật cười thành tiếng. Phía sau hai người, vẻ mặt Hàn Thời Yến không chút cảm xúc nhìn theo bóng lưng cười nói rộn ràng kia, bực mình bước ra khỏi Ngô Giang vài bước. Tay ngươi bị thương rồi thì đàng hoàng chút đi, đây là lần thứ ba ngươi huýt vào ta rồi đấy. Ngô Giang chẳng hề để tâm đến giọng điệu đầy bất mãn ấy, còn nháy mắt cười cợt. Ngươi xem kìa, thân tình giữa Cố đại nhân và ngươi bị nàng ấy đè bẹp rồi con gì. Trước đây ngươi là tiểu lang quân nổi danh nhất Biển Kinh đấy nhé. Giờ thì mỹ nhân chẳng thèm liếc ngươi một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng thôi, Cố đại nhân thông minh lại giỏi võ, lại còn là sủng thần mới nổi của hoàng thành, tiền đồ vô lượng. Nếu ta là tiểu nương tử, ta cũng chọn nàng ấy. Thời Yến huynh, cứ thế này thì ngươi tính sao đây hả? Hàn Thời Yến vừa bực vừa buồn cười. Ngươi mà im miệng thì ai coi ngươi là kẻ câm? Ngô Giang bĩu môi, ta vốn đâu có câm, đương nhiên phải líu lo đôi câu. Sự thật bày ra trước mắt, ngươi sao lại nổi đoá thế? Người ta nói bụng tể tướng có thể chèo thuyền. Hắn dậm chân một cái. À không đúng, tể tướng là Hàn Kính Nghiêm. Bảo sao ngươi nhỏ nhen đến thế? Cách Chương.